Nam Châu. Hoài Anh xin chào các thính giả thân thuộc của chương trình Âm nhạc Nam Châu. Rất vui lại được đồng hành cùng các bạn trong 60 phút chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ nghe những bản nhạc đặc sắc nhất của một ban nhạc nổi tiếng thế giới và cũng rất được hâm mộ ở Việt Nam từ lâu nay. Xin mời các bạn đến với ca khúc đầu tiên. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons at a time. Vâng, các bạn thân mến, chắc hẳn là các bạn đã nhận ra bài Seasons in the Sun ngay khi những nốt nhạc đầu tiên của ca khúc này vang lên, phải không? Đây là phiên bản tiếng Anh của một sáng tác hết sức nổi tiếng của Jacques Brel, một nghệ sĩ người Bỉ lừng danh. Ca khúc ra đời từ năm 1961 là lời vĩnh biệt của người đàn ông với thế giới, mang tính tự sự nhưng cũng đầy hài hước khi chế giễu chính người vợ của mình đã không thủy chung suốt cả cuộc đời. Nhưng phiên bản Seasons in the Sun mà chúng ta đang nghe thì hoàn toàn khác. Tác giả lời là nghệ sĩ người Mỹ Rod McQuaid, về sau được Terry Jacks sửa lại khi anh muốn hát để tưởng nhớ về người bạn thân ra đi vì bệnh ung thư máu. Vẫn là lời tiễn biệt nhưng ngậm ngùi hơn, day dứt hơn với những nuối tiếc cũng như những kỷ niệm đẹp cùng bạn bè và người thân. Chính vì vậy mà giai điệu bài ca được phối lại du dương, ngọt ngào, cảm động hơn hẳn. Terry Jacks đã khiến ca khúc trở thành một bản hit toàn cầu từ năm 1974 và đến năm 1999 thì ban nhạc Westlife của Ireland đã đưa ca khúc lên vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Anh Quốc. Every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons at a time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. Chúng ta vừa thưởng thức bài Seasons in the Sun, một trong những bản hit đã làm nên tên tuổi của ban nhạc Westlife. Điều đặc biệt là những nốt nhạc đầu tiên trong phiên bản này được chơi trên sáo Celtic, làm chúng ta ngay lập tức nhớ đến quê hương của năm chàng trai ban nhạc Westlife, đất nước Ireland xinh đẹp, huyền bí, diệu kỳ. Tiếp tục chương trình, xin mời các bạn đến với bài Solidad, một trong rất nhiều bản hit của Westlife trong album Coast to Coast, phát hành vào năm 2000. In the world you left behind, if only you could hear. even when I close my eyes, there's an image of your face. And once again I come to realize you're a loss I can't replace. Soledad, it's a keeping for the lonely. Since the day that you were gone, why did you leave me soledad? In my heart you were. Down the streets of Nothingville, where a love was young and free. Can't believe just what an empty place it has come to be. Vừa rồi là bài Soledad của ban nhạc Westlife. Cũng trong album Coast to Coast, bên cạnh bài này, không thể không nhắc tới những ca khúc đã chinh phục đông đảo người hâm mộ như I Lay My Love on You, What Makes a Man, When You're Looking Like That, và đặc biệt là bản ballad trữ tình tuyệt đẹp My Love. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find a place I love. Again. reaching for the love that seems so far. So, so I say a prayer. Oh, my dreams will take me there. Where the skies are blue, see you once again, my love. Oh, the seas are close, close. Các bạn thân mến, hẳn là các bạn đã đoán ra lý do ngày hôm nay Hoài Anh đưa nhóm boy band thập niên 1990 này của Ireland đến với chương trình âm nhạc Nam Châu. Vâng, ba chàng trai của Westlife, Shane Fillon, Nicky Byrne và Kian Egan đang chuẩn bị hạ cánh tại Việt Nam để biểu diễn tại Cung Điển Kinh Mỹ Đình, Hà Nội vào đầu tháng 6 này. Chương trình do một trong những công ty hàng đầu về truyền thông âm nhạc tổ chức, đó chính là Midas Productions, phối hợp cùng Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện Văn hóa Nhà hát lớn Hà Nội. Chắc chắn hai đêm diễn mùng 4 và mùng 5 tháng 6 sắp tới sẽ vô cùng cháy bỏng, không phụ lòng mong đợi của các fan hâm mộ Việt Nam. Remember, baby, put your lips on mine and I love you forever. Anytime that we find ourselves apart, just close your eyes and you'll be here with me. Just look to your heart. Just close your eyes till you're drifting away and never be too far. Long. just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe it. Chúng ta vừa nghe các bài My Love, When You're Looking Like That, Close Your Eyes và bài I Lay My Love On You, đều là những ca khúc từ album phòng thu thứ 2 Coast to Coast của Westlife, album thành công nhất của nhóm. Westlife cũng là đứa con của ông bầu Louis Walsh, người đã sáng lập ra ban nhạc Boyzone năm 1993. 5 năm sau khi Boyzone trưởng thành, đình đám toàn cầu với những bản hit như No Matter What, All That I Need, I Love The Way You Love Me. Louis Walsh đã bắt tay vào công trình mới của mình năm 1998, lấy tên là Westside, sau này mới đổi thành Westlife. Boy band gồm có bộ ba Shane Fillon, Mark Feely và Kian In là những người bạn cùng trường, khi ấy đã hát cùng nhau trong nhóm IOU. Louis Walsh đã tuyển thêm hai chàng trai tóc vàng, mắt xanh Nicky Byrne và Brian McFadden hoàn thiện đội hình Westlife, cho họ xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng để mở màn cho buổi hòa nhạc của hai nhóm nhạc đàn Anh Boyzone và Backstreet Boys tháng 7 năm 1998 tại Dublin. Thank you. Rồi là bài Story of Love, Open Your Heart, đều là những ca khúc từ album debut của Westlife phát hành vào cuối năm 1999. Tất cả các single của album này đều gây ấn tượng mạnh mẽ ngay lập tức, đem về cho Westlife thành công vang dội. Cả 5 singles đều giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng UK Singles ngay trong năm đầu tiên, trở thành những ca khúc quen thuộc nhất của nhóm. Swear It Again, If I Let You Go, Flying Without Wings, Full Again và bài I Have a Dream, bên cạnh ca khúc đã mở đầu chương trình ngày hôm nay, Seasons in the Sun. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of the fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good I'm Chúng ta vừa đến với một trong những bản cover thành công nhất, được yêu thích nhất của nhóm Westlife. Đó là bài I Have a Dream, ca khúc kinh điển của ban nhạc ABBA. Westlife được đánh giá là ban nhạc từng cover đỉnh nhất những ca khúc của ban nhạc Thụy Điển nổi tiếng này. Chắc chắn rằng trong show The Hit Tour 2024 của Westlife sắp tới tại Hà Nội, họ sẽ dành tặng cho các fan hâm mộ Westlife từ hàng chục năm nay một màn medley đặc sắc với những bản hit tuyệt vời nhất của ABBA. Midas Productions đã từng tổ chức từ gần 50 năm nay những show diễn vô cùng mãn nhãn, mãn nhĩ, không chỉ cho Westlife mà cả những tên tuổi như Michael Learns to Rock, Maroon 5, Take That, One Republic và cả Michael Jackson, Elton John, Taylor Swift, Robbie Williams, Katy Perry, v.v. Ngay cả trong những tour diễn The Wild Dreams hay With Love Tour suốt 2 năm qua của Westlife tại Việt Nam, Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh, không lần nào là họ bỏ qua loạt bài của ABBA như Mamma Mia, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Dancing Queen, Thank You for the Music, quá quen thuộc với khán thính giả toàn cầu. Các bạn hãy cùng Hoài Anh chờ đón nhé, ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6 này tại Cung Điền Kinh, Mỹ Đình. Eyes, like a sunrise, like a rainfall down my soul. found out, honey. What am I do without you? You make me feel happy. When I leave you behind, it plays my mind now, honey. What am I do without you? Oh, took for granted everything we had. As if I find someone who's just like you. Oh, we got a little world of our own. I tell you things that no one else knows. I let you in where no one else goes. What am I do without you? And all of the things I've been looking for have always been here outside of my door. And all of the time I'm looking for something new. What am I do without you? What am I do without you? Well, I guess I'm ready for settling down. I'm fooling around, it's over. And I swear it's true, no buts or maybes. When I'm falling down, it's over someone who saves me. What am I doing without you? Well, it's feeling right now. So let's do it right now. Praying that somehow you will understand the way. It's feeling right now. Maybe somehow I won't let this slip away. Oh, we got a little world of our own. I tell you things that no one else knows. I let you in when no one else knows. What am I doing without you? We got a little world of our own. I tell you things that no one else knows. I let you in where no one else goes. What am I doing without you? All of the things I've been looking for have always been here inside of my door. And all of the time I'm looking for something new. World of our own. We got a little world of our own. Vừa rồi là bài Evergreen và bài World of Our Own trong album cùng tên của ban nhạc Westlife, album phòng thu thứ 3 của nhóm, phát hành vào năm 2001. Tiếp sau đây sẽ là bài Obvious và bài I'm Missing Loving You trong album Turnaround, album cuối cùng trước khi Brian McFadden rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo vào năm 2004. Started as friends, but something happened inside me. Now I'm reading into everything. There's no sign to hear the lightning, baby. You don't ever notice me turning on my charm. I wonder why I'm always. Talk about you, talk about how you want someone just like me. every time I ask you why. I can figure it out in my head. Nearly time that we put this to bed. It feels like it's over. I'm tired and a mess. You forgive me for my big mistake and keep throwing it back in my face. We'll both end up lonely if we can't put things straight. Well, I guess in my team I don't want you, but I still need you now. I love it when you fall asleep at night, 'cause I can hear the bell that stops the fight. I know that when the darkness turns to light, the fight will take over. I'm lonely, even though you're by my side. And I guess we might as well just end this, 'cause I don't feel you now. I love it when you fall asleep at night, 'cause I can hear the bell that stops the fight. I can hear the bell that stops the fight. I know that when the darkness turns to light, the fight will take over. Can't stand living with you, but don't wanna live without you. I love it when you fall asleep at night, 'cause I can hear the bell that stops the fight. I know that when the darkness turns to light, the fight will take over. Vâng, tháng 3 năm 2004, chỉ vài tuần trước tour diễn toàn cầu để quảng bá cho album Turnaround, Brian McFadden quyết định chia tay Westlife để dành thời gian cho gia đình và xây dựng sự nghiệp solo của riêng mình. Thiếu đi một mảnh ghép quan trọng, nhưng Westlife không dừng lại ở đây. Họ tiếp tục 7 tour diễn khủng toàn cầu nữa, ghi âm và phát hành thêm 6 album với đội hình 4 thành viên là Kian Egan, Mark Feely, Shane Phelan và Nicky Byrne suốt gần 10 năm sau đó. Nhóm tạm dừng hoạt động năm 2012, ngay sau Gravity Tour, cũng là sau lần đầu tiên họ đặt chân đến Việt Nam cho một đêm diễn duy nhất vào ngày 1 tháng 10 năm 2011, cũng ngay tại sân vận động Mỹ Đình. Nhóm nhạc tái hợp lại vào tháng 10 năm 2018 và hoạt động không nghỉ từ đó đến nay, phát hành thêm 2 album nữa, Spectrum năm 2019 và Wild Dreams năm 2021. Kỷ niệm 12 năm kể từ lần đầu tiên và đánh dấu lần thứ 5 ban nhạc Westlife đặt chân đến Việt Nam biểu diễn chính là hai đêm nhạc bừng cháy ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6 này tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Các bạn hãy cùng Hoài Anh chào đón sự trở lại của Westlife bằng hai ca khúc nữa mang tên Hello My Love và Starlight. Hoài Anh xin chúc các bạn những phút giây âm nhạc đầy cảm xúc trong chương trình âm nhạc Nam Châu hôm nay và xin chúc mừng những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Westlife đã may mắn sở hữu được tấm vé đến live show để được trực tiếp mục sở thị ba chàng trai lãng tử điển trai Manly, Shane Phelan, Nicky Byrne và Kian Egan, nhất là cùng cháy theo những màn trình diễn nóng bỏng của họ trên sân khấu Cung Điền Kinh Mỹ Đình. The Hits Tour 2024 do Midas Production phối hợp thực hiện cùng Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện Văn hóa Nhà hát lớn Hà Nội. Hoài Anh xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Without a belly or a temper, perfect teeth. hair growing where it's meant to. You know my lips are all I can hold against you. This is all that I'll ever need. You and I. You and I. Turn around.